Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242. Lễ ăn mừng bắt đầu, thế giới loạn như vậy, ngây thơ cho ai nhìn. Giang Khâng Vãn báo bản này bình luận điện ảnh đem mũi dùi trực tiếp nhắm ngay lão mưu tử quay chụp. Bộ phim này dụng ý, nhân ra chính là muốn từ điện ảnh chủ đề hạ thủ. Xé nát lão mưu tử tô son chát phấn, thanh khiết. Thời đại kia là dạng gì? Không cần nói năng rườm rà. Bỏ đi lúc ấy xã hội bối cảnh. Chỉ quay chụp tĩnh thu cùng lão tam như vậy câu chuyện tình yêu. Với năm đó, ta cha mẹ. Không đi biểu hiện xã hội bối cảnh dụng ý không sai biệt lắm. Lão mưu tử nhưng là muốn cùng làm như thế. Nhưng này cũng không thể để cho một ít có theo đuổi người có ăn học hài lòng. Ngươi là quốc sư a, ngươi nếu thu được mạnh miệng như vậy ngữ quyền, có thể sử dụng nhiều tài nguyên như vậy, đến lượt làm một ít người khác không cách nào làm được sự tình. Làm như vậy chính là khéo đưa đẩy thế cố, chính là trộm gian dùng mánh lới, dĩ nhiên phải phê xử ngươi. Ngoại trừ đối với lão mưu tử có mong đợi một ít người có ăn học. Nhiều người hơn chẳng qua chỉ là mượn phê phán lão mưu tử. Hấp dẫn con mắt, bác gia vị, thành tựu tự mình thanh danh. Lấy được lợi ích, lão mưu tử căn bản không muốn bưng cái giá. Chụp cái gì khải địch lòng dân, dụ cho người suy nghĩ sâu xa điện ảnh. Là hắn đó muốn chụp một bộ thuần ái điện ảnh. Cũng sẽ không để ý những người đó đối với hắn phê phán. Ngược lại nhiều năm như vậy hắn cũng quen rồi. Phản ảnh thời đại kia điện ảnh rất nhiều. Lão mưu tử tự mình cũng vỗ qua. Còn sống, cái gì kết cục? Mọi người đều biết. Cưỡng cầu lão mưu tử dùng một bộ đơn giản ái tình điện ảnh. Biểu đạt sâu sắc to lớn lịch sử mệnh đề. Đây không phải là làm người khác khó chịu. Mà là ở không đi gây sự. Và lại nói, chỉ riêng thế giới loạn như vậy, ngây thơ cho ai nhìn, cái này tựa đề cũng rất có vấn đề. Ẩn hàm ý nói không phải là thế giới loạn như vậy. Ai cũng đừng giả bộ thuần. Ta chỉ tin thực tế. Đừng cầm yêu gạt ta. Ha ha, vị kia người bình luận điện ảnh giá trị quan bại lộ không thể nghi ngờ. Kia cả bản bình luận điện ảnh còn có cái gì đẹp mắt? Có thể có nhận xét cao thâm. Dễ nghe một chút nói hắn là tính tình thật. Đủ thẳng thắn. Khó nghe điểm. Đó chính là u ám công danh lợi lộc. Cấp thấp tục tằng. Ngoại trừ ngây thơ điện ảnh. PPT phim hai cái này nhãn hiệu. Bộ phim này còn có một người khác đưa tới nhiệt nghị đề tài. Thanh khiết với thượng bất thượng dường không có bất cứ quan hệ nào. Đây là chữ danh người bình luận điện ảnh. Thập thả, người chế tác một trong. Điện ảnh biên kịch Trương Hiểu Bắc cầm đầu một nhóm người. Đối với lão mưu tử xóa bỏ lão tam trước khi chết với tĩnh thu thuyền vai diễn tiến hành phê phán. Luận điểm, những lời này bản thân không có vấn đề. Thanh khiết hoặc là không thanh khiết với thượng bất thượng dường dĩ nhiên không có quan hệ. Nhưng là thay lời khác, cũng là một cái đạo lý. Có hay không lên giường, với thanh khiết không thanh khiết cũng không quan hệ. Dùng cái này coi như luận điểm. Phê phán lão mưu tử xóa thuyền vai diễn. Thật sự là đứng không vững. Chỉ có thể nói một ít người bình luận điện ảnh vì kiếm tiền. Là sẽ không cân nhắc lương tâm là vật gì. Bọn họ tận lực coi thường đạo diễn thủ tiêu giường vai diễn đặc biệt khảo lượng. Chỉ biểu đạt bọn họ quan điểm. Sau đó kết vĩ tới một câu. Cái gì là thanh khiết? Mỗi một thành thục nhân đều có mỗi người nghĩ rằng. Sẽ không bởi vì người khác mô tả cố sự. Mà thay đổi quan điểm mình. Ma đàn, kia cả bản bình luận điện ảnh có ý nghĩa gì? Nói xong lời cuối cùng, còn chưa phải là tự bào chữa. Cho nên nói, một ít người bình luận điện ảnh là không có tiết tháo chút nào. Bọn họ và điện ảnh quan hệ chính là tiền nhậm cùng hiện đảm nhiệm quan hệ. Phát hành phương cho bao tiền lì xì, đó chính là hiện đảm nhiệm ái nhân. Ta yêu không chết được ngươi. phát hành phương không cho đỏ trắng. Đó chính là đống cặn bã Tiền Nhậm. Ta không đen chết ngươi. Là một danh điện ảnh hành nghề già, Chu Hạ vẫn tương đối hiểu lão mưu tử khảo lượng. Lão mưu tử trước nhất bộ ba súng bị người phun ra tường đến. Một cái từ trước đến giờ không quan tâm truyền thông bình luận nhân, đều bị phô thiên cái địa tiếng mắng làm bối rối. Lần này đương nhiên là hết sức thoát khỏi hết thảy để cho điện ảnh không thuần túy đổ vật. Đem trận kia thuyền vai diễn xóa bỏ không chụp. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại hắn khảo lượng bên trong. Hơn nữa trận kia thuyền kịch bản tới liền tranh luận hà đài. Có hai loại trận doanh thanh âm. Có người cho là lão tam được bệnh ung thư máu. Trước khi chết, cùng Tĩnh Thu thuyền vai diễn. Tỏ rõ Liêu Tĩnh Thu đối với lão tam yêu. Nói rõ hai người bọn họ là chân ái. Một phần khác nhân lại cho rằng lão tam là một tình trường cao thủ. Đối với Tĩnh Thu vẫn là kim tiền thế công. Cảm thấy hắn một tái đều phải chết người. Còn xen xoẹt Liễu Tĩnh Thu. Có thể thấy không có đối với Tĩnh Thu sau này cân nhắc. Đối với nàng không phải là chân ái vân vân. Nói tóm lại, chàng này thuyền vai diễn xóa không xóa. Cũng sẽ đưa tới tranh luận. Quyển kia tới thì có nghi ngờ lão mưu tử. Coi như đạo diễn, đương nhiên là dứt khoát xóa. Bớt đi phiền não, Chu Hạ với Tiểu Hoàng áp chụp trận kia thuyền vai diễn thời điểm. Cũng liền dừng bước tại đưa tay đi xuống ở bên trong sờ một cái. Sờ là nơi nào? Sờ cũng là không khí a. Cái loại này trong màn ảnh cũng biểu hiện không ra đồ vật. Đạo diễn căn bản sẽ không để cho Chu Hạ thật sờ a. Về phần còn lại biểu thị tính thực chất quan hệ ống kính. Kia căn bản cũng không có chụp. Toàn bộ điện ảnh thân mật nhất ống kính. Chính là hai người ôm nói chuyện. Cuối cùng lão tam ở Tĩnh Thu cái trán hôn một cái. Chu Hạ yên lặng nhìn nói liên tục. Bình tĩnh thư giản điện ảnh. Không khỏi nghĩ tới những thứ này sự tình. Toàn bộ điện ảnh cũng chẳng có bao nhiêu sửa đổi. Những thứ kia miêu tả tình tiết phụ đề. Lão mưu tử vô dụng sử dụng. Cái này không khỏi không kéo đi một ít vai phụ vai diễn. Để tránh danh thiếp quá dài. Cho đến điện ảnh kết vĩ. Lão tam sau khi chết. Này mới xuất hiện phụ đề. Giải thích Tĩnh Thu sau đó thế nào vân vân. Toàn bộ điện ảnh nhìn xong. Chu Hạ cảm giác nếu so với nguyên kịch tốt hơn nhiều. Không có trung gian những chữ kia màn. Cắt đi đi một tí vai phụ vai diễn. Hai cái nhân vật chính tình cảm phát triển càng nhiều. Cố sự cũng liền càng hoàn chỉnh người xem cũng sẽ không xuất diễn. Liền sẽ không cảm thấy cố sự đơn bạc. Kia điện ảnh ở đa bần thượng chấm điểm ít nhất sẽ đề cao một phần. Dù sao một ít người xem đánh thấp phân. Cũng là bởi vì phụ đề cắt rời rồi cố sự cùng ống kính. Nói với Phong là PPT điện ảnh. Tức giận bên dưới đi đánh thấp phân. Về phần có phải hay không là ngây thơ. Này bản thân liền là vấn đề lập trường. Với điện ảnh không liên quan. Chỉ có thuyền vai diễn xóa. Bộ phận nguyên đến fan có thể sẽ thất vọng. Phần lớn phổ thông người xem yêu cầu không nhiều như vậy. Bọn họ xem phim cảm động rơi lệ. Kia cơ bản sẽ cảm thấy rất tốt. Không người sẽ nghĩ tới điện ảnh còn lại sâu sắc vấn đề vân vân. Càng sẽ không đi đa bần cái gì địa phương đi chấm điểm. Chờ một chút, Chu Hạ chính nghĩ như thế. Điện ảnh phát ra kết thúc. Màn ảnh thượng hình ảnh biến mất. Trên võ đài bỏ ra to lớn cây xanh như vậy ánh đèn. Ngay sau đó du dương êm tai đàn violon tiếng vang lên. Một nam, một nữ hai cái vũ giả. Người mặc áo sơ mi trắng, lục quân khố cùng giải phóng giày, ra vẻ lão tam cùng Tĩnh Thu ăn mặc, đang băng khô phát huy sau trong sương mù, bắt đầu ở trên vũ đài khiêu vũ, màn chiếu phim thượng lần nữa phát ra chuyện tình cây táo gai một ít hình ảnh. Chờ đến hai cái vũ giả nhảy xong, lời thuyết minh vang lên, xin mời người chủ trì Tất Phúc Kiến, trải qua phe đần đài. Hai cái người chủ trì lên đài sau đó, lẫn nhau giới thiệu, liền bắt đầu trò chuyện điện ảnh. Cái này hay lại là vẫn là không có trang bức bình phun thái tổ trước lão tất. Lên đài liền bắt đầu biểu diễn. Bởi vì một ít sự tình ta tới chậm. Chỉ có thấy được điện ảnh hậu nửa đoạn. Trương Nghệ Mưu đạo diễn ác a. Ta từ lúc hiểu chuyện tới nay không chảy qua một giọt nước mắt. Nhưng là mới vừa rồi ta lã chã rơi lệ. Trải qua vì mỉm cười tiếp lời. Ta muốn hiện trường toàn bộ người xem bằng hữu cùng tất lão sư như thế có nhàn nhạt yêu thương. Nhưng là bởi vì như vậy một bộ phim cái búng rồi trong lòng chúng ta phần kia tối thuần. Tối thuần đối với thuần ái khát vọng. Hai người lại nói mấy câu. Mời lão mưu tử ra sân. Chu Hạ cùng tiểu hoàng áp vội vàng đứng dậy hướng đài đi chuẩn bị. Lão mưu tử nói xong. Tiếp theo chính là bọn hắn hai người ra sân bộc lộ quan điểm. Lão mưu tử lên đài sau. Lời ít ý nhiều nói hắn sáng tác bộ phim này. Cũng là bởi vì câu kia, ta không thể chờ ngươi một năm số không một tháng. Ta cũng không thể chờ ngươi đến 25 tuổi. Nhưng là ta sẽ chờ ngươi cả đời. Ngoặc kép, để cho hắn cảm động, mới quyết định chụp câu chuyện này. Lão mưu tử nói đơn giản xong. Xuống đài về phía sau, trải qua vi giới thiệu lão mưu tử chọn hai cái diễn viên chính. Tìm, tính thu cùng lão tam. Chủ yếu là tìm tiểu hoàng áp gian khổ quá trình. Màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra vô số tuyển vai diễn thử sức hình ảnh. Những thứ kia nữ hài đến từ đi cả nước các nơi. Được rồi, qua, quá, quá, kém xa. Lão mưu tử nhìn trong hình từng cái nữ diễn viên, không hài lòng địa đối với tuyển vai diễn đạo diễn kêu. Lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ, cô bé này không riêng gì có xinh đẹp hay không, nhất định phải thanh sáp. Hai tờ mặt, không diễn xuất liền muốn nói rõ cái vấn đề này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.